Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297. Xin hỏi buồn cười sao? 1. Hạ Vãn An vừa nói, vừa chậm rãi ngồi dậy, uể oải ngáp một cái về sau, lại động môi, vẫn như cũ là các nàng vừa mới nói lời. Dạng này liền có chút quá không biết xấu hổ nha. Thật sự là không nhìn ra, Hạ Vãn An vậy mà sau lưng làm xấu xa như vậy sự tình, theo câu nói này. Gàn từng chữ từ Hạ Vãn An bên môi tràn ra, Đường Dài đứng bên người cái kia đồng sự, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khó chịu xuống tới. Người này đến tột cùng là như thế nào tốt ký ức? Thế mà đem nàng vừa mới đã nói, một chữ không kém tất cả đều cõng xuống tới. Hạ Vãn An không thèm đếm xỉa đến đồng sự xấu hổ mà bứt rứt bộ dáng. Đưa tay giật xuống da gân, đem nằm sấp đi ngủ hơi loạn tóc, dùng đầu ngón tay cắt tỉa một chút, một lần nữa cột vào sau đầu. Nàng cái này một loạt cử động, yêu nhã thong dong, toàn bộ quá trình, miệng bên trong còn không nóng không lạnh nói lời nói. Hiện tại xem ra, nàng chính là một tiểu tam. Đoán chừng lần trước nàng phát tại chúng ta bày bên trong những cái kia video cùng ảnh chụp, đều không phải nàng, mà là nàng kim chủ chính thê. Đây là Đường Dài đã nói Đường Dài bên người cái kia đồng sự. Nghe đến đó, biết Hạ Vãn An đây là đem nàng cùng Đường Dài sau lưng nói huyên thuyên, trên cơ bản tất cả đều nghe đi, trên mặt thần sắc càng bối rối luống cuống. So với Đường Dài bên người vị đồng nghiệp kia vội, Đường Dài lộ vẻ hơi bình tĩnh một chút, nhưng nàng nuốt nước bọt cử động tiết lộ nàng khốn quẫn. Chải kỹ tóc, Hạ Vãn An chậm rãi đứng người lên, dẫm lên bên trong giày cao gót, từng bước đi hướng Đường Dài hai người kia. Trên đường đi, Hạ Vãn An thanh âm chưa ngừng, nàng êm tai âm điệu tựa như tiếng ca dễ nghe. Ý tứ chính là, Hạ Vãn An vì thăng chức, bò lên chúng ta nào đó cao tầng giường. Nói đến đây, Hạ Vãn An đứng vững tại Đường Dài cùng một vị khác đồng sự trước mặt. Hạ Vãn An tại nữ hài bên trong thân cao, không tính là siêu quần bạt tụy cái chủng loại kia. Cho dù nàng đeo giày cao gót, nhưng so sánh mặc vào hận trời cao Đường Dài vẫn là thấp một đoạn. Nhưng nàng đứng tại Đường Dài trước mặt, lại không chút nào bị đè xuống cảm giác. Nàng mặt mày thanh tú, toàn thân trên dưới chỉ mặc một kiện đơn giản sữa màu vàng sáo trang. Cũng không có đeo quá nhiều vật phẩm trang sức, nhưng nàng đang ngó chừng Đường Dài. Từng chữ nói ra mở miệng một sát na kia, mặt mày ở giữa có một cỗ lăng lệ khí tức bắn ra, liên đới lấy nàng cả người phảng phất người khoác hoa phục, quang mang bắn ra bốn phía. Xin hỏi hai vị đồng sự, trong miệng các người Hạ Vãn An là chỉ ta sao? Đường Dài bên người vị đồng nghiệp kia bị Hạ Vãn An khí chàng bức bách, theo bản năng lui về sau nửa bước, sau đó liền lắc đầu mở miệng, không, không phải có lỗi với Vãn An, chúng ta chỉ là tài. Đang nói đùa, Hạ Vãn An trở tay liền cầm lên bên cạnh trên bàn một bình cà phê. Không nói hai lời tát về phía Đường Dài cùng vị đồng nghiệp kia. Thật xin lỗi, ta cũng chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút. Xin hỏi tốt, cười, sao? Đường Dài không nói chuyện, chỉ là từ trong bọc móc ra khăn tay xoa một thân cà phê. Nhưng nàng nhìn về phía Hạ Vãn An ánh mắt dũng động vô số tức giận. Đường Dài bên người đồng sự, một bên sờ trên mặt cà phê, một bên tức hổn hển mở miệng, Hạ Vãn An, ngươi quá mức, ngươi tại sao có thể tùy tiện động thủ? Ngươi, không đợi đối phương nói hết lời, Hạ Vãn An đem trong tay bình cà phê trùng điệp hướng bên cạnh trên mặt bàn vừa để xuống, ta làm sao lại không thể tùy tiện động thủ? Ngươi quản không tốt miệng của ngươi, còn không cho phép ta quản không tốt tay của ta. Ngoặc kép, bảo bối, ta về nhà, một ngày không gặp, nhớ ta không?